ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, người không hẳn là hỏi mình sao? 2. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 999 điểm. Vang dội hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Tần Minh nhìn xuống thi vân đầu. Sụp đổ giá trị đã cao tới 85%. Tự mình chiêu này trang bước. Xem ra xác thực rất có hiệu quả. Đem cái này nữ nhân mặt đánh sưng lên. Về sau, Tần Minh mang theo Tần Tiểu Ly tiếp tục dạo phố. Mặc dù không có mua đồ vật, nhưng là lại ăn không ít quà vặt. Không thể không nói, đại tửu lâu cũng liền nhìn cấp cao. Thật muốn luận hương vị, vẫn là ven đường quà vặt đủ điểm. Thần kỳ là, về sau một cái tiếng đồng hồ, Thi Vân cũng không lên tiếng, cũng không thúc giục Tần Minh nói cái gì thời gian đang gấp. Buổi chiều có việc loại hình, liền yên lặng đi theo. Mà lại thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến tốt đẹp. Đối với Tần Minh các loại mặt mày hớn hở, Tần Minh liền rất bất đắc dĩ. Hiện tại người cũng quá thực tế, đã đối phương không đề cập tới, hắn cũng lười đề, mặc dù nhiều cái kỳ đà cản mũi, nhưng hắn có thể lựa chọn không nhìn. Dù sao đi bao xa đối phương đều sẽ đuổi theo, vẫn là Tần Tiểu Ly khá là thiện lương. Mua đồ cũng không quên thực thi vân một phần, còn thỉnh thoảng hỏi nàng có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi một cái, đem thi vân xu thẻ đến không còn mặt mũi, cũng đem Tần Minh xem mộng, có lẽ cũng chính là điểm ấy, nhưng hắn nguyện ý vì cái này em gái nỗ lực hết thảy. Các ngươi có phải hay không còn có việc muốn trò chuyện? Không có, ngươi nghe lầm, nhóm chúng ta tiếp tục liền. Tần Minh trả lời, Thi Vân, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, nàng xem minh bạch, hôm nay nếu là không đem sự tình trò chuyện xong, Thi Vân đến một mực đi theo đám bọn hắn, mặc dù nàng tâm địa thiện lương, nhưng hiếm thấy cuối tuần cùng ca ca đi ra tới chơi. Càng nhiều hơn chính là muốn hai cái người một chỗ, ta đi mua chén uống, các người trước chuyện vãn đi. Để lại một câu nói, Tần Thiếu Ly liền đi, Tần Minh cùng Thi Vân rốt cục đơn độc cơ hội, Tần Minh nhìn xem Thi Vân hỏi, chuyện quan trọng gì mau nói đi, ta chờ rất lâu, Thi Vân, ngoặc kép, ngươi tì em chỗ nào giống chờ thật lâu dáng vẻ, kia tiểu mỹ nữ nếu là không nâng, ngươi cũng nhanh quên đi, mặc dù có chút sụp đổ, nhưng Thi Vân không dám phát tác. Không nói Tần Minh hiện tại lắc mình biến hóa, trở thành toàn thạch vương lão ngũ, liền chính ánh sáng cần đối phương hỗ trợ điểm ấy. Nàng cũng không dám làm loạn, sợ Tần Minh một lời không hợp, lại dẫn nàng bảo tẩu mấy cây số. Vương Sướng gần nhất thái độ đối với ta thế nào? Ngươi biết không? Tần Minh dở khóc dở cười. Ta đây làm sao biết rõ? Hắn lại không cưỡi ta. Vấn đề này ngươi không hẳn là hỏi mình sao? Thi Vân, ngoặc kép, cái này nữ nhân hỏi lên vấn đề. Vĩnh viễn là như vậy không đứng đắn. Thật giống như một người bị khác một người đánh một bàn tay. Xong việc, cái này đánh người người chạy tới hỏi thứ ba cái người. Có đau hay không? Cái này không đầu óc có hố sao? Vậy hắn gần nhất có bắt đầu tìm khác nữ nhân sao? Có. Tần Minh thẳng thắn, Thi Vân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, sắc mặt khó coi, là ai? Không biết, một cái tiểu hộ sĩ. Tần Minh biết rõ là Tiểu Hà, nhưng không muốn người vô tội rước họa vào thân. Ai biết rõ cái này điên nữ nhân biết được thân phận đối phương sau? Xảy ra sự tình gì đến? Vậy ngươi giúp ta giám thị lấy Vương Sướng, nếu như hắn có cái gì động tĩnh. Ngươi trước tiên nói cho ta, động tĩnh gì đều muốn nói. Tần Minh hỏi, đúng thế, đi. Tần Minh gật đầu, sau đó quay người hướng Tần Tiểu Ly phương hướng đi đến. Sự tình cứ như vậy thỏa đàm rồi. Thi Vân một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Minh tốt như vậy nói chuyện. Nàng coi là đối phương khẳng định sẽ thừa cơ đưa ra chút gì thẻ đánh bạc. Không nghĩ tới, thật là một bữa cơm sự tình. Nhìn xem Tần Tiểu Ly theo cửa hàng trà sữa đi tới, cùng Tần Minh thân thân ngã ngã bộ dáng, Thi Vân trong lòng chặn lấy một khẩu khí, khó chịu không nói ra được. Không sai, nàng ghen ghét Tần Tiểu Ly xinh đẹp, cũng ghen ghét đối phương hảo vận. Có Tần Minh còn trẻ như vậy, anh tuấn nam nhân bồi tiếp. Trọng yếu nhất chính là còn có tiền. Vung tay lên liền chịu vì nàng tiêu tốn trăm vạn. Trước đây nàng nếu là ánh mắt sáng lên điểm, tại lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm liền chủ động câu dẫn. Hiện tại tuyệt đối không phải là kết quả này. Nghĩ đến cái này, Thi Vân 10 điểm hối hận, lại không thể làm gì, chỉ có thể một người đi. Đằng sau, Tần Minh cùng Tần Tiểu Ly lại đem cái này Vĩnh Thịnh trung tâm chơi mấy lần. Tần Minh vốn định bộc phát một cái thổ hào khí tức. Tại điểm tiêu xài sự tình, nói ví dụ như nhìn thấy cái gì mua cái gì, không mang theo xem giá cả loại kia. Kết quả bị Tần Tiểu Ly kéo lại. Ca, ngươi không thể dạng này phung phí. Nhóm chúng ta chừa chút tiền qua thời gian a. Tần Tiểu Ly ôm lấy hắn, dán tại bộ ngực hắn trước, ngẩng đầu mở to một đôi ngập nước đại nhãn tình, ngữ khí còn có chút cầu khẩn. Tần Minh lúc ấy liền vô cao, cái này ai có thể chịu nổi. Tốt, không tốn, đồng tiền lớn không thể tiêu, món tiền nhỏ vẫn là đến tốn chút. Dù sao vừa rồi dọn nhà không lâu, nhưng là phòng ở quá lớn, bọn hắn dẫn đi đồ vật cũng bất quá bài trí. Tần Minh mua không ít tinh xảo vật phẩm trang sức, còn có một số cấp cao đồ dùng hàng ngày. Khổ ai cũng không thể khổ đứa bé. Hắn đến cho Tần Tiểu Ly cung cấp ưu chất nhất sinh hoạt điều kiện, nhường hắn nhà đầu này trôi qua vui vẻ nhiều. Cũng tỉ như vừa rồi tại tiệm bán quần áo, một khẩu khí tiêu 185W, hắn mí mắt cũng sẽ không nhấc một cái, bởi vì giá trị. Đi dạo đến chưa? Tần Tiểu Ly cũng mệt mỏi, cùng Tần Minh chậm ung dung tại đi lên phía trước. Hai người đi ngang qua một nhà đồ trang sức cửa hàng thời điểm, Tần Tiểu Ly bước chân một cái, hiển nhiên là cảm thấy hứng thú, nhưng không có mở miệng, muốn theo Tần Minh tiếp tục đi tới. Tần Minh là bất kể không để ý, liền hướng một trận này, hắn đã lôi kéo nàng hướng bên trong đổ. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, một vị quầy hàng phu viên thấy thế, đi nhanh lên tới, nhiệt tình cười nói, tiên sinh, mua đồ trang sức sao? Ta không mua, nhân viên, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cắt tiệp sụp đổ giá trị 200 điểm. Trực tiếp như vậy khách nhân, nàng là lần thứ nhất gặp, nàng đang muốn nói một câu. Ngài nếu là không mua lời nói, cũng có thể nhìn xem. Kết quả Tần Minh chỉ vào Tần Thiếu Ly bổ sung câu, nàng mua. Ngươi liền không thể trực tiếp đem một câu nói xong sao? Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cắt tiệp sụp đổ giá trị 200 điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ